thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khiết, em mặc bộ này đẹp lắm, mặc lên thì càng trông giống mấy cô tiểu thư trong tay nhiều tiền, chỉ cần búng tay một cái là có mấy trăm triệu tệ liền. Thượng Yến Phi cười ha hả trêu đùa. Cô khoát lên người giọt lệ tím, cô không công khai ra thị trường mà để dành bộ lễ phục này coi như là thiết kế dành cho riêng mình. Lộng lẫy kiêu sa tạo nên khác biệt, ngại ngùng đưa tay che đậy cảnh xuân phía trước, vì đây là áo cúc ngực chỉ có một tà vắt chéo qua vai kia không đủ che được nhiều, bản thân phát triển hơi nhanh mặc dù hình dáng có chút nhỏ nhắn nhưng chỗ lòi cần lòi chỗ lõm cần lõm. Lần đầu tiên thử trang phục bạo như thế này cô cảm thấy không tự nhiên, thiếu thiếu lại mát mát cảm giác gượng gượng khó tả, giơ tay nhấc chân vô cùng loạn. Thượng Khiết mi thầm than thở, bộ trang phục này là do cô làm, cô thở dài gì chứ? Thượng Yến Phi kéo cô trong trạng thái ngại ngùng lại phía mình, lấy bộ trang điểm nhỏ gọn trong ví ra, thật may là có mang theo. Còn nhiệt tình giúp cô chỉnh lại tóc, bộ lễ phục này phải búi tóc cao thì nhìn mới quý phái nhưng phần gáy cô đang sưng đỏ đành phải xõa dài ra, mái tóc dài xoăn xoăn mềm mượt, xõa dài trông cũng rất thu hút và nổi bật cũng không mất vẻ quý phái quyền lực. Nhiệt tình thầm nhủ, ai biểu sếp của mình đẹp quá làm chi? Nhiệt tịnh lấy dầu thoa lên, cũng may cái tính kỹ nên lúc nào trong túi xách tay luôn có thuốc và dầu gió. Lần này có công dụng thật đúng lúc, Thượng Khiết mi nhìn giờ trên điện thoại còn một tiếng nữa là đến giờ buổi diễn chính thức được bắt đầu rồi. Thượng Yến Phi đang thực hiện bước cuối cùng là tô son, màu son đỏ nhưng có độ bóng, màu đỏ cũng đậm hơn lúc cô trang điểm ở nhà, nhìn đôi môi càng căng mọng nước hơn, Thượng Yến Phi nhìn gương mặt đẹp gần trước mắt mình, đảo mắt nhìn sang nơi khác thầm mắng. Em đúng là yêu tinh. Thượng Khiết mi chớp mắt, Thượng Yến Phi gào thét, em muốn dụ dỗ chị đúng không? Nhiệt tịnh che miệng cười một bên, cô bèn nói, chị ơi, hay là chúng ta đi xem trang phục dự thi của mình đi, có khi nào bị bất chắc thì sửa kịp, lát nữa chúng ta ngồi dưới sân khấu không có sửa lỗi được. Nhiệt tịnh đứng lên, đi thôi, qua đó sẵn chỉ dẫn luôn, mặc dù biết người mẫu của chương trình rất chuyên nghiệp nhưng sợ trang phục chúng ta bị chơi xấu thôi, tính trước tốt hơn. Ba người gật đầu, đi đến phòng chuẩn bị của người mẫu. 15 bộ trang phục mùa đông, Tuyết Hạ được đặt vào tủ kính rất cẩn thận, lúc bọn cô vào 15 người mẫu nữ mới dám lấy trang phục xuống, xem xét không có hư hỏng gì rồi lại đưa cho bọn cô kiểm duyệt. Quyết định xong bọn họ sẽ vào thay đồ, kiểm định trước mặt như vậy rồi nếu không có gì bất chắc thì người mẫu mới mặc trang phục vào, nhưng nếu đã mặc đồ vào rồi mà xảy ra điều gì đó thì người mẫu sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn, phải trả phí thiệt hại khá cao. Thấy 15 bộ trang phục được người khác diện trước mặt mình, cô và Nhiệt Tịnh cười hài lòng. Đây là công sức 2-3 tuần lễ nhọc nhằn chạy đua với thời gian nên hai người bọn cô rất quý trọng, từng sản phẩm thiết kế ra điều quý trọng. Mang tâm tư nhiệt huyết cố gắng đặt vào từng chi tiết trên trang phục thì mới tạo ra một thành phẩm tuyệt vời hết sức mong đợi, đó là tiêu chí chuẩn của QF do Thượng Khiết mi đặt ra không chỉ đối với bản thân mà còn áp dụng với từng nhân viên của QF. Nhận đồng tiền của khách phải mang lại hiệu quả chất lượng xứng đáng với đồng tiền họ bỏ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng những cuộn chỉ kim khâu, vải, đều là những vật liệu cao cấp, không bao giờ dùng đồ có giá tiền rẻ để làm ra một sản phẩm mang tính chất lừa gạt đổi lấy một chút lợi nhuận không đáng có để rồi làm việc táng tận lương tâm. Không biết rằng là do trùng hợp hay được ban tổ sắp xếp sẵn theo tự nhiên mà cả nhà đều được ngồi gần nhau trên một hàng ghế đầu, càng trùng hợp hơn là Thượng Khiết mi ngồi cạnh Ngao Trạch Vũ, nhìn hai người cứ như trời sinh một đôi, kim đồng ngọc nữ, trời đất tác thành. Cạnh cô là Nhiệt Tịnh, kế bên là Thượng Yến Phi và Phương Sơ Khán. Nhiều lần ngỏ ý muốn đổi chỗ với Nhiệt Tịnh nhưng cô ấy không dám chơi trò hoán đổi với Thượng Yến Phi cho lắm, cười bất đắc dĩ, Thượng Yến Phi trừng mắt cắn môi khó chịu không thôi, Phương Sơ Khán thấy ánh mắt bất mãn liền trừng lại. Hai người thành ra chơi đấu mắt với nhau, anh chừng tôi sợ anh chắc. Ai chừng to hơn thì thắng, Phương mặt dày tôi sợ anh à, muốn đấu, bà đây cho anh toại nguyện. Ngao Trạch Vũ không giao nổi vẻ mặt vui sướng, bèn cúi đầu nói nhỏ lên tai. Đúng là duyên phận em nhỉ, ngay cả chỗ ngồi mà cũng trùng hợp, sau này cô dâu chắc chắn sẽ là em. Thượng Khiết mi đỏ mặt lườm anh một cái, Ngao Trạch Vũ khoái chí cười hề hề, vô cùng gian manh. Nhìn khung cảnh mỹ miều trước mặt, ánh mắt Mẫn Phương Kiều tối đi, căm hận nhìn Thượng Khiết mi đang tươi cười rồi lại thấy người mình yêu thương đang kề môi nói nhỏ, vô cùng dịu dàng, khung cảnh đau xé ruột gan khiến cô ta muốn giết người. Cô ta thầm mắng ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi, tại sao người ngồi cùng anh không phải là cô ta, đã thế còn sắp xếp chỗ của mình đối diện với đám người Thượng Khiết mi, bắt cô ta đối diện khung cảnh chán trường này. Mặt đỏ hết cả lên, chiếc túi xách đắt tiền vì phải chịu mọi loại cực hình từ đôi bàn tay móng vuốt nhọn mà nhào nát vết cào đủ thứ thê thảm vô cùng. Jennifer được xếp ngồi hàng đầu, nhìn thấy Mẫn Phương Kiều, Jennifer nở nụ cười gật đầu chào cô ta cho có lệ. Vị trí ngồi cách Mẫn Phương Kiều khoảng chừng 5 cái ghế, đảo mắt xung quanh liền bắt gặp đôi trai tài gái sắc, đưa mắt nhìn chầm chầm người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, khóe môi gương lên tự đắc, vẻ ngoài điển trai phong thái cao ngạo lạnh nhạt rất hợp với mẫu người trong mộng của mình. Bỗng dưng trái tim Jennifer đập mạnh liên hồi, đôi má tự dưng ửng hồng giống như đã tìm được chàng trai của đời mình. Cảm giác thấy có người nhìn mình, Ngao Trạch Vũ liền đưa mắt nhìn về phương hướng đó, mày nhướng lên sau đó ngoảnh mặt sang nói chuyện với Ngô Phỉ. Jennifer thấy ánh mắt si mê của mình bị người ta bắt gặp tại trận, vội nhìn sang nơi khác giả vờ nói chuyện với trợ lý của mình, thấy người kia quay đi mới luyến tiếc, đôi mắt mong đợi lén lút nhìn được bao nhiêu thì vui mừng bấy nhiêu. Niềm vui sướng che mắt nên Jennifer không để ý đến cô gái ngồi bên cạnh, chỉ để ý một hình dáng làm trái tim hồn hức bồi hồi. Mãi cho đến khi thấy người kia vén tóc mai, đôi mắt cô ta chợt ngưng kinh hãi, nhìn thấy nhà thiết kế QF. Siali con ngươi liền tối lại, dáng vẻ hạnh phúc vơi đi. Khó khăn lắm cô ta mới để ý một người, vậy mà bị con nhỏ không biết ở cái xó nào ngoi lên cướp mất. Ban đầu cướp lấy ánh hào quang thì cô ta đã tức giận mức nào, giờ lại bị cướp người cô ta để mắt tới khiến đầu óc muốn nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiến răng trợn mắt, hôm nay cô ta nhất định sẽ thắng Siali, để người đàn ông đó ghét bỏ Siali vì thua cuộc, để rồi để mắt đến cô ta nhiều hơn, nếu Siali không thắng giải này thì sẽ không còn mặt mũi nào đứng cạnh người đàn ông đó, nhìn vẻ bề người của người đàn ông cô ta chắc định người này giỏi giang giàu có. Hừ, lúc đó người đàn ông đấy nhất định là của Jennifer này. Jennifer cười gian manh, đứng dậy đi ra ngoài đôi lát, sau đó đi vào với vẻ mặt thỏa mãn mong chờ, nhìn Siali bên kia với gương mặt thách thức. Thời gian trình diễn bắt đầu, ban giám khảo gồm 5 người, Ngô Trừ Đồng, Sicily, nhà thiết kế nước Ý, và 2 vị khách mời Tống Kim. Tàu Chi Hạ, khai màn là thiết kế của Mẫn Phương Kiều, sau đó thêm 5-6 màn trình diễn mới đến phần của Jennifer, màn trình được xếp diễn cuối là của QF, tất cả người mẫu với thần thái lạnh lùng như cái tên cho bộ siêu tập mùa đông lần này. Tuyết Hạ, Jennifer và Mẫn Phương Kiều trợn mắt không vui nhìn Sicily sắp xếp thiên vị, ai cũng biết Sicily coi trọng nhân tài và mẫu mốt thời trang, nếu thiết kế nào thực sự xuất sắc sẽ được ưu tiên trình diễn cuối để khuấy động sân khấu, khai nhãn cho mọi người. Ban đầu được xếp trình diễn đầu, Mẫn Phương Kiều đã không mong đợi gì về việc có được xếp cuối hay không, thầm nghĩ bản thiết kế này được một nhà thiết kế có tài năng mà cô ta lén thuê về, trình độ không bằng nhiệt tỉnh cũng không đến nổi thua kém nhiều, nghĩ rằng nếu thiết kế của mình không được thiên vị thì QF làm gì có cửa chắn chắn sẽ được xếp sau 2-3 màn sau cô ta. Đến lúc công bố kết quả, giọng MC vang lên vô cùng hào hứng, rất biết cách khuấy động cơn bùng nổ của mọi người. Tôi xin đại diện Fashion WJ đọc kết quả của từng nhà thiết kế, sẽ có 3 giải thưởng, hạng 3 sẽ nhận giải thưởng tương đương với số tiền 85.800 tệ, giải nhì 171.600 tệ, giải nhất với số tiền thưởng khủng, Sicily chủ tịch Fashion. WJ đã chơi lớn vì đầu tư khủng vào giải nhất này từ trước đến nay, với số tiền thưởng 572.000 tệ. Thật hồi hộp, ai sẽ là chủ nhân may mắn có được số tiền thưởng này của chủ tịch Sicily đây? Mẫn Phương Kiều, Jennifer không ngờ rằng bà trùm tổ chức sự kiện thời trang lại chơi lớn đến vậy, từ trước đến nay tiền thưởng không bao giờ xuất hiện số tiền vượt ngưỡng mức 286.000 tệ, nếu như có được số tiền này vừa được tiền vừa có độ nổi tiếng cao, số tiền thu được sau giải có thể sẽ nhiều hơn con số 572.000 tệ hiện tại. Mẫn Phương Kiều, Jennifer không ngờ rằng bà trùm tổ chức sự kiện thời trang lại chơi lớn đến vậy, từ trước đến nay tiền thưởng không bao giờ xuất hiện số tiền vượt ngưỡng mức 286.000 tệ, nếu như có được số tiền này vừa được tiền vừa có độ nổi tiếng cao, số tiền thu được sau giải có thể sẽ nhiều hơn con số 572.000 tệ hiện tại. Cả 3 người bọn cô cũng công tâm muốn thắng giải này, vì 3 người đã bàn bạc với nhau nếu thắng giải sẽ dùng 70 cho QF còn 30. Cho việc từ thiện, 85.800 tệ, 300 triệu đồng Việt Nam, 171.600 tệ, 600 triệu đồng Việt Nam, 286.000 tệ, 1 tỷ đồng Việt Nam, 572.000 tệ, 200000000 VND. Tiếng vỗ tay, tiếng hào hứng hét vang, lời bán tán xôn xao khi nghe xong những cái giá cao ngất ngưởng. MC không để khung cảnh nhộn nhịp hứng khởi này dập tắt, cầm bảng kết quả trên tay, bắt đầu nhiệm vụ quan trọng. Tôi xin công bố giải ba của cuộc thi Fashion. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. WJ lần này, màn trình diễn xuất sắc này đã mang lại vẻ đẹp với những thiết kế cháy bỏng bất chấp tình hình thời tiết lạnh để sẵn sàng biến hóa thành một người yêu thời trang, hòa mình với thời tiết, không ngại sợ cái lạnh bao quanh, đó là nhãn thời trang. Princess Fashion với bộ siêu tập, phôn tầng, chúc mừng nhà thiết kế Princess Fashion. Vẻ mặt cứng nhắc của Mẫn Phương Kiều khi nghe tên nhãn hàng của mình vang lên, lần này cô ta đi cùng mẹ của mình, Phương Sánh thấy con gái cứ ngồi một chỗ bèn đánh nhẹ lên tay cô ta. Hoàn hồn mới nở nụ cười gượng ép đi lên sân khấu nhận giải thưởng, mặc dù tức nhưng cô ta vẫn đắc ý MC này vừa nãy khen nức nở bộ thiết kế của cô ta như vậy mà cô ta nhận được giải ba, thầm nhủ thiết kế của mình đánh giá cao thì bộ thiết kế của Thượng Khiết Mi hoàn toàn không có giải. Nghĩ vậy, cô ta đắc ý gương môi cười. MC tiếp tục nói. Giải nhì thuộc về nhà thiết kế tiếng tăm lẫy lừng, chỉ mới những giây phút ngắn ngủi đã làm thương hiệu mình bùng nổ khắp mọi nơi, là cái tên mà hầu hết ai cũng biết, từng sản phẩm thiết kế công bố ra thị trường đều thu nhập về một giá trị khủng, không chỉ mang tầm ảnh hưởng trong nước mà còn mang lại ấn tượng tiếng tăm của mình cho các nước khác trên thế giới, cái tên đó vô cùng quen thuộc, hầu như ai cũng là tín ngưỡng của nhãn hàng thời trang này, xin chúc mừng nhà thiết kế của QF, xin chúc mừng. Trái tim ba người như hụt hẫng đi một nhịp, Thượng Khiết Mi không có tâm trạng lên nhận giải, bao nhiêu tâm tư bao nhiêu hy vọng cuối cùng lại không hoàn thành tốt, vẻ mặt u sầu hiếm thấy nhưng vẫn bị nhiệt tình thúc giục, cô đành chậm rãi đứng lên nhận giải. Ngô Trừ Đồng nhíu mày, rõ ràng bộ siêu tập lần này Tuyết Hạ rõ là nổi bật hơn những bộ siêu tập của những nhà thiết kế khác, cô nghĩ QF phải được giải nhất vì điểm của Sicily và nhà thiết kế nước Ý hầu như là điểm tuyệt đối, đưa mắt sang nhìn hai cô gái khách mời, đôi mắt Ngô Trừ Đồng tối lại. Zaynier đắc ý hiện lên trong mắt, liếc nhìn gương mặt thất hồn của Siali mà hả dạ trong lòng. Siali, đây là món quà tôi dành cho cô, ai bảo cô cướp lấy hai thứ từ tay tôi, cho cô nếm chút mùi vị cũng như là đãi ngộ đi. Kế tiếp, giải nhất cuộc thi Fashion, WJ sẽ thuộc về bộ thiết kế hãn Hàn, xin chúc mừng cô Zaynier đã đạt giải thưởng cao nhất. Zaynier cao ngạo hất hàm, dáng vẻ của một người chiến thắng, đi lên sân khấu còn cố ý liếc mắt đầy ẩn ý nhìn ba người, Siali là cái thứ gì chứ, QF là cái thá gì, cao thượng cách mấy cũng sẽ bị Zaynier này dẫm đạp lên mà thôi. Chiếc cúp danh vọng, bảng giải thưởng óng ánh gần trong gang tấc, lòng Zaynier càng hưng phấn càng ngạo mạn tự cao tự đại hơn. Ngay chính lúc tay chỉ còn cách 3cm nữa là chạm vào đỉnh cao danh vọng, một giọng nói bất chợt vang lên, Zaynier khó hiểu nhìn vị trí ở giữa Sicily và nhà thiết kế người Ý, đôi mắt lóe lên. Cách chương.